Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, con tôm nhỏ. Gia Tư Thông xưa nay để ngừa thủ hung ác sơn. Hắn năng lực phòng ngự, năng lực tiến công chờ chư nhiều phương diện đều không cái gì đột xuất địa phương. Duy nhất đáng nhắc tới chính là phòng thủ hung ác. Hắn hiệu lực quá rất nhiều đội bóng, như là Italy Vicenza đội, Thò So với Aether Nhét đội, Kerry Vancora đội, Inter Milan, nước Anh Newcastle United, Italy Venice đội, ở hiệu lực Everton trước, hắn lại trở về Newcastle United. Kết quả làm mùa giải biểu hiện cũng không được, khiến người ta nhớ kỹ chính là hắn nhiều lần ăn được thẻ vàng, thẻ đỏ. Không ít Premier League trọng tài đều đem cái tên này xếp vào trọng điểm chú ý danh sách. Nhưng hiện tại là Derby. Đặc biệt là vẫn là lấy tàn khốc xưng Liverpool Derby. Liền Gia Tư Thông liền sinh động. Loại này thi đấu Everton hầu như nhất định sẽ để hắn lần đầu ra sân. Cái này cũng là Gia Tư Thông rất khó đợi được cơ hội. Hắn ở lúc trước liền kiên định chính mình phòng thủ đối tượng Leon. Không nghi ngờ chút nào. Hắn ở bóng đá phương diện nguyện vọng chính là có thể phòng vệ trụ một thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Sau đó hắn liền có thể thành danh. Mặc kệ là xấu tiếng tăm vẫn là tốt tiếng tăm, tóm lại muốn cho người nhớ kỹ hắn. Đây chính là Gia Tư Thông thành công triết học. Hắn nhìn chúng rồi Leon. Trận đấu bắt đầu sau, Gia Tư Thông liền đến phòng thủ Leon. Hắn không ngừng theo Leon cản trở hắn chạy chỗ, cản trở hắn đến bóng, cản trở hắn bất luận động tác gì. Nói chung Gia Tư Thông chính là muốn đối với Lê Ông toàn diện gây phòng thủ, gây các loại áp lực, để Lê Ông không dễ chịu. Đây chính là hắn ở làm. Hai đội thi đấu vừa mới bắt đầu, nhưng không có bất kỳ thăm dò, tình cảnh liền hừng hực lên. Đây là Liverpool Derby, lấy hung tàn xưng Liverpool Derby, nghĩ đến không cần thăm dò. Một phương tấn công một phương khác liền trực tiếp các loại hung ác động tác bắt đầu phòng thủ. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Liverpool đại tướng Carragher liền ăn được một tấm thẻ vàng. Đó là hắn tắc bóng thi đấu Cahill lúc được. Everton phương diện cũng không chiếm được tiện nghi. Tiền vệ Simon Davis muốn ở trước sân phản cướp. Kết quả làm cái soạt bóng động tác. Trực tiếp sạn đến Gerrard trên đùi. Gerrard không có bị thương, nhưng David không nghi ngờ chút nào được tấm thẻ vàng. Thi đấu đã hừng hực lên. Mở màn 10 phút, hai đội đều không có gì hay cơ hội. Càng nhiều chính là ở giữa sân hoàn thành giao chiến. Bọn họ đều ở giữa sân tranh thủ quyền chủ động. Thân thể tiếp xúc càng ngày càng nhiều lần. Các loại xung đột cũng càng ngày càng nhiều lần. Trọng tài chính trong miệng cái còi không ngừng vang lên. Thi đấu đều không kéo dài quá một phút. Lê Ông vẫn ở trước sân. Bên cạnh hắn theo Gia Tư Thông. Đối với cái tên này Lê Ông có thể không có cảm tình gì. Lúc trước hai người mắng nhau dẫn đến chính mình suýt chút nữa bị phạt tiền liền không nói. Hiện tại cái tên này phòng thủ vốn là đang cùng mình chơi một hồi boxing thi đấu. Mỗi một lần chính mình cầm bóng, hắn cũng có lại đây phạm quy. Đúng, phạm quy. Có động tác trọng tài chính không nhìn thấy. Có động tác chính là trực tiếp phạm quy. Phạm quy động tác không lớn. Nhưng Gia Tư Thông cũng được 2 lần cảnh cáo. Nói như vậy 3-4 lần cảnh cáo liền phải nhận được một tấm thẻ vàng. Vì lẽ đó Lê Ông ngược lại cũng không để ý tới hắn. Nhưng cái tên này thật giống có chút được voi đòi tiên ý tứ. Hơn nữa hắn phạm quy lên hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. Mỗi khi phạm quy động tác đều rất bí ẩn. Có lúc chính diện đi soạt bóng, Lê Ông lại không thể không né tránh. Bởi vì là Derby, trọng tài chính phán phạt chừng mực rất lớn. Rất nhiều động tác trọng tài chính đều sẽ không để ý tới. Điều này làm cho Lê Ông rất buồn phiền. Lại là một lần, Lê Ông bắt được bóng, vừa mới muốn xông về phía trước. Gia Tư Thông học hỏi diện sạn lại đây. Lê Ông phản ứng lại. Nhưng chỉ có thể tránh ra nếu bị sạn đến chân rất có thể sẽ bị thương. Có thể bóng đá cũng bị những người khác cướp đi. Liền như vậy bị cắt bóng. Lê Ông trong lòng khá là căm tức. Hắn hiện tại đã biết Derby ý nghĩa. Đây chính là cái phạm quy thiên đường. Hai đội tất cả mọi người, bao quát hắn đội hữu, ở phòng thủ lúc động tác đều lớn vô cùng. Thân thể xung đột quá nhiều lần, có chút rõ ràng phạm quy động tác, trọng tài chính cũng sẽ không để ý tới. Như vậy thi đấu bên trong, cái gì kỹ thuật đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi muốn so với đối phương tàn nhẫn, so với đối phương sẽ phạm quy. Tại thân thể tranh tài bên trong không thể ăn thiệt thòi. Càng không thể chỉ vì muốn dẫn bóng liền yếu thế cái gì. Hắn có chút rõ ràng. Không phải là thân thể va chạm. Không phải là hung ác sao. Phương diện này lão tử sợ cái lông. Hắn căn bản không đem Gia Tư Thông để ở trong mắt. Theo Lê Ông, cái tên này chính là cái bọ chét. Con tôm nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như một thế giới đỉnh cấp hậu vệ, như vậy đến phòng thủ chính mình, hắn thật còn có thể có chút buồn phiền. Có điều Gia Tư Thông, hắn là ai a? Gia Tư Thông cũng không biết Lê Ông trong lòng nghĩ pháp. Hắn còn đang vì mình một lần thành công phòng thủ rào rạt đắc ý đây. Thấy không? Đều nói ta Gia Tư Thông kỹ thuật giống như vậy. Chỉ có thể dùng thân thể phòng thủ. Nhưng ta nhưng là trực tiếp cướp đứt đoạn mất Liverpool số 13. Ở ta phòng thủ dưới, hắn sợ đến chỉ có thể nhảy ra. Liền bóng đá đều không lo nổi. Cái gì gọi là thành công? Cái này kêu là thành công. Có một lần thành công phòng thủ, Piston càng lộ vẻ sinh động. Hắn muốn tiếp tục cố gắng. Hắn muốn làm cho đối phương số 13 sợ sệt. Hắn muốn hoàn toàn hạn chế lại đối phương. Như vậy sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ có hay không có rất nhiều truyền thông tuyên truyền chính mình, tán dương chính mình. Piston Mimi nghĩ. Bóng đá lại bay đến. Leon ngạnh chen chúc Piston dừng lại bóng. Piston ở phía sau không ngừng chen chúc. Có thể sức mạnh của hắn cùng thân thể cùng Leon có không ít chênh lệch. Liền hắn chỉ có thể kéo Leon áo đấu. Kết quả Leon vừa xoay người, chính trực hướng phía trước trùng. Piston muốn ngăn cản, kết quả hai người mạnh mẽ đụng vào nhau. A, nguy hiểm. Hiện trường bình luận viên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kết quả không có chút hồi hộp nào. Chờ va chạm sau khi kết thúc, Leon sai trước hai bước, lảo đảo tiếp tục hướng phía trước đuổi tới bóng. Piston nhưng là trực tiếp bụng mặt giáp nằm ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi tạm dừng thi đấu. Đây là một lần chính diện xông tới. Thật nói đến ai cũng phạm quy. Có điều Piston chịu đến thương tổn cũng không nhỏ. Hắn ở trên cỏ nằm 2 phút mới ở đội y trị liệu dưới một lần nữa đứng lên đến. Bên trái gò má rõ ràng đỏ một khối. Khóe miệng còn có chút đỏ tươi. Đó là bị Lê Ông vai đụng vào. Hiện trường màn ảnh chỉ về Lê Ông. Hắn thật là một đồ tể. Everton bình luận viên nói như vậy. Liverpool bình luận viên thì lại vui sướng bình luận. Piston phòng thủ từ trước đến giờ lấy hung ác xưng, nhưng hắn lần này gặp phải Lê Ông. Lê Ông còn mạnh hơn hắn trắng quá nhiều rồi. Trọng tài chính đem bóng phán cho Everton. Lê Ông không đáng kể nhún nhún vai. Loại thái độ đó căn bản là hoàn toàn không để ý Piston. Piston có chút ảo não. Ở bóng đá thi đấu bên trong, hắn ăn rất ít trên như vậy thiệt thòi. Sắc mặt của hắn có chút dữ tợn. Nhìn về phía Lê Ông ánh mắt giống như muốn ăn hắn như thế. Có điều Lê Ông hoàn toàn không để ý. Trên thực tế ở trong lòng hắn, căn bản không coi Piston là thành là đối thủ. Có thể đừng tưởng rằng ngươi có tư cách làm lão tử đối thủ. Hiện tại lão tử là thành danh ngôi sao bóng đá. Tôm tép nhỏ bé tự giác thiểm xa một chút. Đây chính là Lê Ông tâm thái. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Everton đánh một làn sóng đầu voi đuôi chuột tấn công. Bắt đầu khí thế rầm rầm về phía trước. Đến đường biên ngang liền bị Rhys trực tiếp cướp đoạn. Bóng quyền đến Liverpool dưới chân. Rất nhanh bóng đá lại truyền tới Lê Ông nơi này. Lê Ông về phía trước dẫn bóng. Piston lại dây dưa lại đây. Piston trong lòng tương đương tức giận. Vừa nãy hắn nhưng là làm mất đi mặt to. Nếu như bình thường phòng thủ bị quá liền bị quá. Nhưng đây là chân thực thân thể va chạm. Hắn thua trận, thua không còn gì khác. Tuy rằng tức giận, nhưng hắn nhưng biết chính mình thân thể cùng đối phương chênh lệch có không nhỏ. Có thể phòng thủ hung ác cùng thân thể không quan hệ. Hắn quyết định cho Leon điểm màu sắc nhìn một cái. Hắn đầu tiên là dán lại đây. Leon thật giống như là không thấy hắn như thế. Vẫn về phía trước dẫn bóng. Piston muốn tiếp đến tìm cơ hội cướp đoạn. Leon căn bản không cho hắn đặt chân cơ hội. Mắt thấy Leon liền muốn khởi động ra tốc bỏ qua hắn. Piston trực tiếp đặt chân phan ở Leon hai chân trong lúc đó. Lần này chính là cố ý. Piston chính là muốn cho Leon ngã chổng vó. Như vậy hắn liền hoàn thành rồi phòng thủ. Mà động tác như thế ở Premier League Derby chiến bên trong. Nhiều nhất ăn được một tấm thẻ vàng. Hắn căn bản là không đáng kể. Đối với hắn mà nói tìm về bộ mặt mới là quan trọng nhất. Leon vẫn chú ý Piston động tác. Khi thấy Piston muốn vấp ngã chính mình. Hắn vẫn là một cơn lửa giận trực dũng mà lên. Hắn đang muốn ra tốc khởi động. Kết quả Piston liền bán tới. Này nếu như thả bình thường cầu thủ trên người. Tuyệt đối muốn cũng cái lộn chổng vó lên trời. Trực tiếp bị thương không có chút nào kỳ quái. Hắn cũng căm tức. Cũng ngay lập tức phản ứng lại. Chân trái vững vàng đạp ở trên cỏ. Theo ở phía sau đùi phải trực tiếp dùng sức về phía trước một chuyến. Mạnh mẽ một chuyến. Hai người chân đụng vào nhau. Leon xương đùi nhỏ trực tiếp đánh vào Piston chân nhỏ thịt trên. Kết quả Leon lảo đảo về phía trước hai bước mới giữ vững thân thể. Piston nhưng là trực tiếp bị đá ngã. Bóng đá còn ở Leon dưới chân. Trọng tài chính không có bất kỳ ra hiệu. Leon hướng trọng tài chính liếc nhìn. Liền lập tức tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Lúc này hắn đã đến Everton bên ngoài vùng cấm phía bên phải. Đối phương có cầu thủ đang chuẩn bị chào đón. Có thể Leon sẽ không lại cho bọn họ bất kỳ phòng thủ cơ hội. Chân phải cao cao phất lên. Dùng sức về phía trước. Oành. Một tiếng cước diện cùng bóng đá chính diện va chạm vang trầm vang vọng toàn bộ Everton một hiệp. Bóng đá như là chuyên chở đầy đủ nhiên liệu đạn rocket như thế. Tức thì từ tại chỗ lao ra bay thẳng hướng về Everton khung thành. Này chân sút gôn tương đương đột nhiên. Tương đương nhanh chóng. Rất nhiều người đều còn chú ý Leon cùng Piston va chạm. Không ít cầu thủ Everton cũng đang suy nghĩ tại sao trọng tài chính không có thổi còi để thi đấu. Tạm dừng, có thể Leon cũng đã sút gôn. Chờ bóng đá bay về phía khung thành. Everton thủ môn Turner mới phản ứng được. Làm Everton số 2 thủ môn. Turner mùa giải này ra trận thứ không nhiều. Nhưng theo Rai bị thương. Hiện tại hắn có lần đầu ra sân cơ hội. Vốn là hắn là nghĩ phải cố gắng biểu hiện. Đặc biệt là đối mặt Liverpool, đối mặt Leon sút gôn, nếu như có thể đập ra mấy cái, sau trận đấu truyền thông nhất định sẽ đối với hắn có khen ngợi. Xem làm bóng đá thật bay đến, Turner mới biết tại sao những thế giới kia cấp thủ môn đều đối với Leon sút gôn bó tay toàn tập. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Hắn vừa mới có phản ứng, bóng đá cũng đã đi tới trước mắt. Hắn có thể làm đều là theo bản năng phất tay. Ngoài ra sẽ không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ trong tay bay qua. Dùng ánh mắt truy đuổi quỹ tích. Mãi đến tận bóng đá một con va tiến vào lưới khung thành. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.